Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1209, nghịch truyền. Ngay tại thời khắc nguy cơ, kiếm khí sắp đụng chạm lấy thân thể nữ tử thời điểm, cái gương lần nữa quang mang đột ngột bay ra, chặn lại đạo kiếm khí kia, cũng đem hấp thu. Phù văn khắp trời tại cái gương ngoài mặt qua lại không dứt, một loại khí tức viễn cổ lưu truyền mở ra, đó là thượng cổ đạo khí. Không biết là ai đơn giản nói một câu, nhất thời đưa tới xung quanh tiếng kinh hô. Đó là thượng cổ đạo khí, khó trách lợi hại như vậy, không nghĩ đến lại có thể biết xuất hiện ở một cái vô dụng trong tay. Nữ nhân, đây không phải là làm hại sao? Xung quanh tu hành giả ngươi một lời, ta một lời phá oanh nữ tử này, hoàn toàn không có để ý nữ tử cảm thụ. Tào Giang hoàn toàn coi thường xung quanh âm thanh, trong mắt hắn chỉ có kia một chiếc gương cùng cô gái trước mắt. Ai cản ta, ta tất chết, giết đỏ cả mắt rồi. Tào Giang cặp mắt bốc lửa, một tấm bùa chú bị hắn quăng ra. Nhanh, phù lục tại một chữ cuối cùng thanh âm lạc hậu, trực tiếp hóa thành một vệt hào quang tiêu tán trong không khí. Sao lốm đốm đầy trời biết rõ tan hết, làm xong tất cả sau đó Tào Giang quên quên thiên, tựa hồ đang đợi cái gì. Xung quanh tu hành giả cũng là theo gió nhìn đến, đại đa số cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ có số ít phù lục tu giả biết rõ. Giao, trên bầu trời nhất thời treo lên đại phong, lôi vân dần dần ngưng tụ, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, mang theo thiểm điện phích lịch xen lẫn trong đó. Nhìn lên trên bầu trời lôi điện sét đánh, người xung quanh trong lòng nhất thời nóng nảy vạn phần, rất sợ vạn nhất một tia chớp đánh xuống rồi đến, đây chính là không chết cũng muốn sạch thành ra. Tại đây đại đa số tu hành giả đều là ra đến rèn luyện, tu vi phủ mảnh cũng không cao, cao nhất cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, kia cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Bên thân nữ tử cũng có người, trên mặt gương ánh quang lấp lóe, đem trên bầu trời lôi vân ánh chiếu ở trên mặt gương. Đi, nữ tử đúng tại gặp thời, đem cái gương hướng bầu trời ném một cái, nhất thời một đạo lôi vân từ trong mặt gương phun ra, tựa như phục khắc một dạng, đồng dạng lôi điện xen lẫn. Trên bầu trời, hai đoàn to lớn vô biên mây đen, lẫn nhau mắt đối mắt, lôi điện đan vào lẫn nhau, tựa như thần lôi, thiên lôi thuật, hàng lâm. Tào Giang trong miệng lẩm bẩm nói, theo sau dựng lên ngón trỏ cùng ngón giữa, còn lại ba ngón tay cong, thành một cái chỉ huy tư thế, tiện tay một chỉ vạch ra, ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, tiếng sấm rung trời, răng rác, lôi điện đan vào một chỗ, có một người bao bọc lớn như vậy, trong nháy mắt hướng về nữ tử đỉnh đầu rơi đi. Lôi điện, tốc cực nhanh, có thể nói là trong nháy mắt đã đến nữ tử đỉnh đầu. Thượng cổ cái gương hộ chủ bay trở về, vờn quanh tại nữ tử đỉnh đầu, quanh quẩn, lôi điện rơi xuống, nhất thời bắn trúng mặt này ánh quang lấp lóe cái gương. Lôi điện đan sen, điện hồ vờn quanh ở tại trên, khủng bố lôi điện chi lực ở phía trên suy suy rung động. Người xung quanh cơ hồ trợn to hai mắt. Chiêu thức ấy khu lôi thuật, nhìn như đơn giản, nhưng muốn luyện, đó là khá khó khăn. Còn đừng bảo là luyện khu lôi thuật, bản thân liền là lớn hết sức nguy hiểm. Không có cường hãn thể phách, tuyệt đối không thể nếm thử. Dù sao lôi điện không có mắt, sợ không cẩn thận sẽ tự chịu diệt vong. Tào Giang nhàn nhạt nhìn đến mặt này cái gương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra mặt này cái gương vì sao có uy năng như vậy, mỗi lần đều có thể ngăn được hắn pháp thuật cùng công kích. Hừ, ta xem lần này ai còn tới cứu ngươi. Thế gian lôi pháp đều một nhà, hướng về phía thiên mượn một tia lôi kiếp dùng một chút. Tào Giang trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng biến đổi bất đồng thủ pháp. Mỗi biến hóa một lần, trên bầu trời liền biết không tên trở nên ngột ngạt một điểm. Từ đó, trên bầu trời lôi điện âm thanh tiêu thất, thay vào đó là biến hóa, lôi vân cũng đã biến mất. Khí trời lần nữa thuộc về quang đãng, chính là áp lực khí tức vẫn không có tản đi, để cho mọi người trong lòng có đến một chút bất an. Phương xa Lâm Tiêu cũng cảm nhận được loại áp lực này. Không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần thức lướt qua, phảng phất có thể nhìn thấy trên bầu trời kia một đạo không tầm thường điểm sáng. Đó là, nhìn đến điểm sáng dần dần trở nên lớn, dần dần biến lớn, xung quanh có đến điện hồ phún bạc, thần tiêu thiên lôi, đó là Lâm Tiêu quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa cảm giác. Lôi kiếp lực lượng để cho Lâm Tiêu cả đời đều không cách nào quên. Loại kia để cho hắn quên sống chết cảm giác. Xoẹt, trong hư không rách ra một vết thương. Một đạo thiên lôi lấy cực nhanh mau độ hướng về nữ tử gào thét mà tới. Một khắc này chúng người mới biết, loại kia khác thường khí tức là vì sao tới. Nguyên lai là đạo này không giống nhau lôi điện mang theo. Răng rác, thiên lôi cuồn cuộn mà đến, đáp xuống nữ tử đỉnh đầu trên gương. Để cho Lâm Tiêu ngoài ý muốn là, vậy mà thật đúng là để cho mặt này cái gương chịu đựng được. Tuy nói chịu đựng được, nhưng mà vẫn có chút còn sót lại lôi điện chi lực chạy ra, đánh vào trên thân nữ tử. Nhưng mà ngay tại mọi người cho rằng nữ tử chắc chắn phải chết thời điểm, một hai bàn tay từ trên trời rơi xuống, đem nữ tử bảo đảm bảo vệ ở trong đó. Kia một tia lôi điện chi lực cũng đánh vào đại thủ màu vàng óng trên. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho người xung quanh cũng là kinh ngạc vạn phần. Biến hóa này quá lớn, chân trời gầm lên một tiếng hướng theo lôi điện tản đi. Cuồn cuộn mà tới, là ai, dám đả thương nữ nhi của ta. Trên bầu trời kèm theo âm thanh, một đạo mặc lên hoa bào đại thúc trung niên, ngự không mà đi. Tốc độ rất nhanh, không ra một cái hô hấp thời gian, liền đã tới bên thân nữ tử. Nhìn người tới, xung quanh người tu hành kinh hô thành tiếng. Trời ơi, đó là Bồng Lai Tiên Đảo tôn giả. Ôn đảo chủ như thế xoáy khí bức người. Tại sao có thể có thô tục như vậy con gái? Khẳng định không phải ruột thịt. Mọi người ở đây hiểu, lầm thời điểm. Ôn đảo chủ đã đi tới rồi nữ nhi mình bên cạnh. Ôn nhu sờ nữ tử đầu, nhẹ nói, lại đang cùng người đấu pháp rồi. Người ở bên ngoài xem ra câu nói này vừa chỉ rõ hắn không thích nữ nhi mình đấu pháp, cũng nói con gái bướng bỉnh, nhưng càng nhiều vẫn là bao hàm. Dù sao cũng là ôn đảo chủ con gái, cũng không có ý trách cứ. Nhìn đến ôn đảo chủ như thế sủng yêu nữ nhi mình, xung quanh rất nhiều tu hành giả đều rất hứng thú nhìn đến Tào Giang. Thậm chí có nhiều chút vì lấy được ôn đảo chủ hảo ý, vậy mà lên tiếng nổi giận Tào Giang. Ôn đảo chủ, đây bởi vì giết ôn cô nương, có thể nói là xuất tẫn thủ đoạn, không bằng giao cho chúng ta trừng phạt rồi. Nói chuyện là một cái thân thể mập ra. Hơi mập người trẻ tuổi, ngũ quan coi như đoan chính, toàn thân cẩm bào da thân, mặt lộ vẻ hơi giận nhìn đến Tào Giang. Lúc này Tào Giang không có ở nổi điên, tựa hồ chính hắn đem kia sắp nhập ma thân thể và khống chế tinh thần ở. Tất cả quá trình hắn đều nhớ, hắn không muốn cho tông môn gây chuyện. Bồng Lai Tiên Đảo hắn cũng là biết rõ, đó là một cái tiên đảo. Phía trên đảo chủ càng là độ kiếp kỳ cường giả, so với tông chủ chắc chắn mạnh hơn. Khôi phục như thường Tào Giang, chậm rãi đứng thẳng lên, thâm sâu đối với đến cô gái trước mắt, bái một cái, ngoài miệng lẩm bẩm nói ra, vừa mới mạo phạm cô nương, là ta Tào Giang không đúng, mong rằng cô nương tha thứ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?